Chương 334, 9 nơi phong ấn, 8 kiện phong ấn vật. Lưu Hải vội vàng nói, hiện tại tiên ma đại lục trên xuất hiện một cái chân ma chi tâm, vậy thì là chân ma thân thể một phần đi, ma tộc đang định đem chân ma chi tâm thả ra ngoài, ta chính là trong áo một cái ma tộc dùng đất tổ ban ân cho kéo tới đây, thế cục trước mắt rất xấu nói. Trương Tam Phân gõ gõ bản, kinh nghi nói, chân ma chi tâm phong ấn lo nở dê ra sao? Lưu Hải ngưng trọng gật gù, nếu như chân ma thân thể bị thả ra ngoài, cái kia tiên ma đại lục gặp lần thứ hai tiến vào hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong. Trương Tam Phân nhìn kỹ Lưu Hải một chút, nói rằng, ngươi đến thời cơ vừa vặn, ta có một cái nhiệm vụ muốn tuyên bố cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Lưu Hải nghi ngờ nói, nhiệm vụ gì? Gợi ý của hệ thống trước một bước trả lời. Ken, chúc mừng ngươi phát động cấp độ sử thi nhiệm vụ gia cố chân ma cửu ấn. Nhiệm vụ giới thiệu, thời kỳ thượng cổ, vực ngoại sinh linh chân ma giáng lâm tiên đại lục, mang đến hủy diệt cùng tai nạn, đại lục sinh linh cùng với chống đỡ, lấy nửa khối đại lục cùng một nửa sinh linh để đánh đổi, cuối cùng đem phân thây 9 phân, đem phong ấn đến thiên địa chi nở nơi, kỳ vọng dựa vào thời gian đem hủy diệt. Bây giờ phong ấn nới lỏng, chân ma thoát vây sắp tới, nhất định phải lần thứ 2 gia cố phong ấn, mới có thể pho nở dê ngư a đại lục lần thứ 2 tiến vào hỗn loạn bên trong. Nhiệm vụ yêu cầu, nã mở chi nở cái phong ấn vật, tiến vào trong phong ấn, phân biệt đem chi nở nơi phong ấn cả cố thành công nhiệm vụ tiến độ, 09 nhiệm vụ khen thưởng, trở về hiện thực Ken có tiếp nhận hay không nhiệm vụ có hay không. Lưu Hải há to mồm, há miệng, không biết được làm sao trả lời. Nhiệm vụ này làm đến quá đột nhiên, hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa, này nhiệm vụ khen thưởng, cũng có chút quá qua loa chứ, trở về hiện thực hắn chỉ cần lò gập là có thể. A hả, lò gập. Lưu Hải theo bản năng mà điều ra hệ thống bảng, kéo đến dưới thấp nhất, khiếp sợ phát hiện, lò gập tuyển hạng không biết lúc nào đã biến mất rồi. Ta tạo tại sao ta không cách nào lò gập. Lưu Hải trực tiếp mắng ra miệng. Trương Tam Phân tằng hắng một cái, ngươi không phải sử dụng đất tổ ban ân sao, ngươi chân thân bị dẫn dắt lại đây. Lưu Hải nghe vậy, há hốc mồm, trong game chuyện đã xảy ra, lại ảnh hưởng đến hiện thực. Lưu Hải lắc đầu một cái, lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ngươi tiếp thu nhiệm vụ thành công. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi, phong ấn đồ vật ở nơi nào? Trương Tam Phân vung vung tay, chờ đã, ta tên cá nhân lại đây. QNZ không thấy Trương Tam Phân làm cái gì động tác, an vị ở nguyên chờ đợi. Lưu Hải QNZ không phải quá sốt ruột, lặng lặng mà chờ đợi. Sau 10 phút, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Tam Phân vung tay lên, môn tự động mở ra. Một ông lão từ ngoài cửa đi vào, đại đại liệt liệt nói, Trương trưởng thôn, có tìm ta có chuyện gì? Cái này tiểu lão đầu ta mới vừa còn đang tắm đây, ngươi không có nhìn lén chứ? Lưu Hải mở rộng tầm mắt, này không phải trước trưởng thôn đại nhân Tôn Cửu sao? Trương Tam Phân đứng lên, chắp tay nói, lão thôn trưởng, đây là chiết sát lão phu, là họ gia Nga y thân phận cao quý, ta làm sao dám làm ra nhìn lén việc. Lưu Hải lén lút nhìn Trương Tam Phân một chút, người này trước đều mở cửa cho hắn, nhưng không có vì là lão thôn trưởng mở cửa, xem ra QNZ là một cái tiếu lý tàng đào cao thủ. Lúc này Lưu Hải trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi hiểu lầm, ta không phải là tiếu lý tàng đao cao thủ, bình thường đều thanh đao thả ở trên tay. Lưu Hải sợ hết hồn, người này là quỷ đi, làm sao có thể nghe được trong lòng hắn lời nói. Tôn Cửu kỳ quái liếc mắt nhìn Lưu Hải, hướng về Trương Tam Phân nói, nói đi, có chuyện gì? QNZ không có gì ghê gớm sự, chính là chân ma khả năng muốn thoa tờ vây rồi, y cần nắm một ít phong ấn đồ vật ra cố một hồi phong ấn. Trương Tam Phân một bộ không có gì quá mức không thèm để ý dáng dấp. Sách điện tử phường Tôn Cửu vừa nghe, như là lửa thiêu mông như thế nhảy lên, kinh hô, không thể nào còn có chuyện tốt như thế. Hoa ta Tôn Cửu trong lòng khổ a, làm trưởng thôn làm lâu như vậy, vẫn không có đụng tới chuyện tốt như vậy, không nghĩ đến vị trí ném đi, chuyện tốt liền rơi xuống đáng chết cái kia đáng ghét tờ lệ ơn, nếu để cho ta lại nhìn tới hắn, không đánh chết hắn không thể. Tôn Cửu hùng hùng hổ hổ. Lưu Hải không nhịn được hắt xì hơi một cái, gây nên ánh mắt của hai người chuyển qua đến. Lưu Hải lúng túng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục, khả năng chiến sự căng thẳng, chân ma chi tâm nơi đó chiến đấu khả năng đã sốt ruột lên. Tôn Cửu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, ta làm sao cảm giác ngươi có một chút quen mặt, khả năng là bởi vì trước ta ở Tân Thủ Thôn thời điểm, thường thường ở tồn tại bên trong lắc lư đi. Lưu Hải cười ha ha. Trương Tam Phân giới thiệu, đây là lần trước cái kia một nhóm tờ lệ ở bên trong một thành viên, bởi vì nguyên nhân nào đó trở về Tân Thủ Thôn, lần này phong ấn nhiệm vụ, liền xin nhờ ở trên người hắn. Há, thật sao? Tôn Cửu gật gật đầu, sau đó quay về Trương Tam Phân nói rằng, ngươi là muốn phong ấn vật đi, ta đưa cho ngươi đi. Tôn Cửu hướng về trong túi móc móc, lấy ra ta mở tấm băng cá nhân. Hả? Lưu Hải rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, đây chính là băng cá nhân A ấy, đều ở nơi này. Tôn Cửu giao cho Trương Tam Phân. Trương Tam Phân trở tay đưa cho Lưu Hải, đi thôi tiểu tử, ta yêu quý ngươi nha, chờ đã chờ chút. Lưu Hải đều không lo được nhổ nước bọt, đây rốt cuộc xem như là cái gì kỳ hoa phong ấn vật. Hắn liền vội vàng nói, các ngươi có phải là tính sai con số? Hắn rỗi ra hai cái tay, thả xuống một cái ngón cái, nói, chân ma thân thể là chia làm 9 phân chứ tổng cộng có chi nở nơi phong ấn đúng không? Hừ hừ. Sau đó thì sao? Trương Tam phân hỏi. Trên tay ngươi sang có thể phong ấn vật, chỉ có ta mở tấm á. Lưu Hải bất đắc dĩ nói. Người này, chắc chắn thất bại, vẫn là con mắt là mù. Trương Tam phân đếm đếm, phát hiện xác thực chỉ có ta mở tấm, kỳ quái nhìn Tôn Cửu nói, còn có một tấm đây. Tôn Cửu một mặt dại ra, tay phải đều đem râu mép cho lôi đứt đoạn mất một cái, trần trơ nói, thật giống 3 vạn năm trước, bị ta làm giấy vệ sinh dùng mất rồi, làm giấy vệ sinh dùng mất rồi, dùng mất rồi. Lưu Hải con mắt đều đột xuất đến rồi, cảm giác sự thông minh của chính mình bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Đây cũng quá tùy tiện chứ, loại này trọng yếu đồ vật, chẳng lẽ không nên chân ẩn đi sao? Hơn nữa này vẻ ngoài, cu nở dê quá không để ý đi phổi chứ, vậy làm sao bây giờ? Lưu Hải hỏi. Tôn Cửu vuốt vuốt trong râu, nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Lưu Hải chờ mong mà nhìn hắn. Một lần nữa làm một tấm. Tôn Cửu nói rằng. Trương Tam phân hiếu kỳ nói, làm thế nào? Tôn Cửu trầm mặc 3 giây, nói, nguyên liệu là sợi huy lột túi ra một cái, độ kiếp hoặc cùng cảnh giới linh hồn một vị, chân ma máu một dọn, phong ấn pháp tắc chi tinh một viên, ta chỗ này cũng không có những này nguyên liệu, chỉ có một kiện cách luyện chế. Hắn nhìn về phía Lưu Hải, vậy thì dựa vào ngươi. Lưu Hải trợn mắt lên, thần con mẹ nó liền dựa vào ngươi, hắn nơi nào có những này quái lạ vật liệu a? Ồ, sợi huy lột túi ra hắn thật giống xác thực có một cái, nhưng mặt sau vật liệu hắn một cái đều không có. Độ kiếp linh hồn chân ma máu phong ấn pháp tắc không thể nào. Tôn Cửu ngón tay một điểm, một vệt kim quang bắn ra, trong chớp mắt tiến vào Lưu Hải trong đầu, đây là cách luyện chế đi thôi.